Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh cười nói đùa. Chả ăn hết cả cặp, nhưng đến độ lá vứt ra ngoài đường, chó cũng không thèm liếm. Ngọc thấy tội nghiệp đàn cháu, nàng nhìn lên trời bỗng bảo Sinh. Cháu lấy cuộn lưới thép kia, quay chung quanh, rồi vào kiếm cái chiếu rách trong bếp ra đây. Mình phải che đi một chút, không bên ngoài nhớ tụi nó qua đây, thấy ánh sáng, biết là nhà mình nấu bánh, lại phiền. Sinh cười mỉa mai. Vậy ít nhất cũng tiêu tùng vài cặp bánh. Anh nói xong, nhanh nhẹn làm ngay lời dì bảo. Chẳng mấy chốc, bếp nấu bánh được che lại. Trời mỗi lúc một khuya, gió đã trở nên lành lạnh. Ngọc bảo Sinh và Hoan. Sinh và Hoan ngủ đi, dì sẽ coi đến khoảng 2-3 giờ sáng, rồi hai cháu dậy thay phiên cho dì. Nồi bánh này mình phải nấu chừng 8-9 tiếng, nghĩa là nước bắt đầu sôi lúc 8 giờ thì khoảng 4-5 giờ sáng mới vớt ra được. Đứa nào muốn đi ngủ với anh hai thì đi. Nếu không thức chơi với gì. Không có đứa nào theo Sinh và Hoan cả. Chúng ngược lại ngồi quây quần chung quanh dì Ngọc, trên một cái chiếu trải trước bếp. Ngọc ngồi chơi với các cháu mà lòng tưởng nhớ tới những mùa xuân xa xưa. Những mùa xuân cùng những đêm nấu bánh chưng như hôm nay. Anh Sáu đã ngồi canh bánh chưng với mấy em nhỏ, với đàn cháu như thằng Sinh, thằng Hoan. Trong đêm khuya, anh Sáu kể những câu chuyện ma rùng rợn, làm cho mấy đứa nhỏ cứ ngồi rúm lại với nhau. Thế mà đã hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm gia đình phân ly mà ngày đoàn tụ còn như trong mơ tưởng. Thằng Tính bỗng nói. Dì Ngọc, kể chuyện ma đi. Con Thảo gạt đi. Ma với mạnh gì, ghê bỏ bà ấy được. Sợ gì, chuyện chứ đâu có là thật đâu. Dì kể đi dì. Thằng Tiến cũng tán thành nói. Mấy chị sợ thì đi ngủ đi. Tụi em ngồi canh bánh chưng, nghe dì kể chuyện ma. Thế mới thú vị chứ. Rõ là nhát. Hai cô chị không muốn bị cậu em họ chê là nhát nên ngồi yên. Ngọc cười khẽ. Được, dì kể chuyện ma cho mà nghe. Nhưng có cái này thú vị hơn là chuyện ma nữa kia. Tụi cháu nhau nhau. Dì thế gì? Ngọc cười. Bí mật. Nàng nói xong đi nhanh vào bếp. Một lúc sau Ngọc ra với một bọc nhỏ trên tay. Bốn chị em Lan dương mắt chờ đợi. Ngọc ngồi xuống nhìn các cháu mỉm cười hãnh diện. Xem đây. Vừa nói nàng vừa mở bọc giấy báo. 5-6 củ khoai sống đổ ra mặt đất. Bốn cặp mắt sáng lên. Trời ơi, con gì thú vị bằng. Đã có đứa nuốt nước bọt ở ngực. Ngọc cười. Để mình vừa nướng khoai vừa kể chuyện ma. Con Lan nói. Nhà mình đã nghèo kiết xác mà dì còn nhớ tới cái vụ này. Dì thực là thương các cháu. Bình thường mà được ăn khoai đã khoái, bây giờ bụng vừa đói lại ở cái không khí thân mật đầm ấm này, ăn miếng khoai vùi lại càng thú vị hơn. Từ xưa đến nay nhà này vẫn có lệ, những đêm ngồi canh bánh chưng là nướng khoai ăn, món ăn vừa lành lại vừa ngon miệng. Lan thay dì khơi than, vùi khoai. Ngọc nhắc chừng. Coi chừng không lấy ra kịp, để cháy đen là uổng lắm đấy, nhé. Lan nhận trách nhiệm coi chừng mấy củ khoai. Tiến nhắc dì. Dì kể chuyện ma đi. Ừ, để dì nhớ lại đã. Ngày trước cậu Sáu kể cho dì nghe nhiều lắm, lâu ngày quên gần hết, để nhớ lại xem sao. Mấy đứa nhìn dì chờ đợi. Ánh lửa bập bùng hắt ra làm bóng mấy dì cháu chập chờn ẩn hiện trên tường. Sự yên lặng của mọi người càng tăng vẻ quạnh quẽ của đêm cuối năm. Nhìn qua lớp hơi nước của nồi bánh chưng, mừng tượng tới cái cảnh canh bánh chưng năm nào. Khuôn mặt xương xương của anh Sáu, đôi mắt long lanh của thằng Khánh, còn anh, thằng bé tí teo cũng đòi thức canh bánh chưng trong cái Tết cuối cùng còn ở quê nhà. Hình ảnh chị hai đầu tóc lòa xòa vật vã trên giường bệnh, tiếng khóc thảm thiết của mẹ, của đám con nhau nhóc sớm mồ côi mẹ của chị. Ngọc bỗng rùng mình, quay lại nhìn con Lan con Thảo. Như giao cảm được với tâm tư của người dì ruột, con Lan bỗng nói. Thôi dì, kể chuyện vui đi. Ngọc không nghĩ thế, nàng vẫn muốn kể một câu chuyện ma nào đó, gọi là giữ cái truyền thống canh bánh chưng của gia đình. Nàng muốn cho đám cháu thấy được cái ý của mình, nên nói. Không. Lúc này nghe chuyện ma thú vị vô cùng, các cháu đừng bỏ lỡ cơ hội, một năm mới có một lần. Nhưng năm tới, nếu các cháu có thay gì nấu bánh, cũng kể chuyện ma cho các em nó nghe. Tụi con trai nhào nhào. Dì nói đúng, sau này cháu lại kể chuyện ma nghe được đêm hôm nay. Ngọc cười. Tốt, à năm nay là năm con cọp, dì sẽ kể chuyện ma hổ cho các cháu nghe. Người viết chuyện ma hổ là ông Đái Đức Tuấn, bút hiệu là Tê Chia. Ông ta viết hai cuốn về ma hổ, một là chuyện thần hổ, hai là chuyện ai hát giữa rừng khuya. Người ta từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net